Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chương 1466, đàm luận vũ trụ. Mênh mông tinh hà, kỳ thực, loại này Bảo Tuyền thông qua phản bản quy nguyên, một lần nữa đọng lại hóa ma thần cốt tủy, cùng chân chính, mới mẻ, ma thần cốt tủy, vẫn có chênh lệch rất lớn, nên tính là một loại ngụy ma thần cốt tủy. Chỉ có điều, ở tu huyền giới bên trong, loại bảo vật này cũng đã có thể xưng tụng là tuyệt thế hy hữu. Con rùa lớn nổi giận, nó tuy rằng linh trí không cao, nhưng là biết cái kia Bảo Tuyền đối với mình tầm quan trọng. Có thể nào khoan dung một kẻ loài người đem mưu đoạt. Lúc này không để ý thanh đồng bản oanh táp, mà là một cái đầu truy, hướng về Hứa Dương oanh kích tới. Như loại này con rùa loại cự thú, công kích mạnh nhất thường thường không phải cái vuốt, mà là đầu chùy. Cái vuốt hành động chậm chậm, chỉ có tuyệt đại lực lượng, thường thường dễ dàng bị người tránh né ra đến. Mà con rùa lớn đầu chùy, nhưng là nhanh như chớp giật, tốc độ cùng lực lượng gồm cả. Khá lắm, Hứa Dương không kịp né tránh, lúc này hét lớn một tiếng. Kim cương bất hoại thân huyền thuật, trong nháy mắt triển khai ra. Cả người đã biến thành lưu ly một loại xanh ngọc. Tay hắn lên một quyền, đại địa chi quyền mang theo lực lượng pháp tác, hướng về con rùa lớn đầu chùy oanh kích. Oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng rung trời tiếng nổ vang, trong suốt sóng khí gợn sóng hướng bốn phía tỏ khắp. Cả tòa tàn cốt hình thành hòn đảo bên trên, phảng phất quát nổi lên một trận cự phong. Ha ha, Hứa Dương rốt cục cảm nhận được kim cương bất hoại thân huyền thuật đại thành sau khi đáng sợ. Hắn cùng với con rùa lớn toàn lực va chạm một đòn. Thân thể chỉ là nhận lấy nhẹ nhàng rung động, thoáng lay động một cái, liền khôi phục bình thường. Trái lại con rùa lớn, nhưng là bị đẩy lui hai bước, quơ quơ đầu, có vẻ hơi choáng váng. Thanh đồng bản cao cao vung lên, hóa thành một đạo màu xanh lưu quang, đập ầm ầm ở con rùa lớn trên gáy. Một tiếng vang ầm ầm, con rùa lớn óc vỡ toang, thân thể nặng nề tầng tầng ngã xuống. Hứa Dương lông mày nhíu lại, tuy rằng hắn cùng với con rùa lớn rất đúng va, cho thanh đồng bản ra tay công kích cơ hội tốt, nhưng có thể lập tức đập nát con rùa lớn cứng rắn nhất xương đầu. Này thanh đồng bản lực lượng, cũng là để hắn có nhận thức mới. Thanh đồng bản, ta nhớ tới ngươi nguyên bản, thật giống không có lợi hại như vậy. Có phải là xuất công không xuất lực? Hứa Dương nghĩ được ở Ma Uyên đệ thất tầng thời điểm, chỉ huy thanh đồng bản ném một minh tộc huyền hoàng hóa thân, thật giống cũng không có bực này hung uy. Khà khà, tiểu huyền tử, ngươi đang ở đây tiến bộ, ta đã ở tiến bộ mà. Nếu không, những kia cửu phẩm thánh liệu, cùng với ma thần xá lợi, ta không phải ăn không sao? Thanh đồng bản đánh ra một cười đắc ý mặt. Còn có, vội vàng đem con này rùa đen lớn tinh huyết lấy ra. Ta còn chờ ta cái kia một nửa đây. Hứa Dương bào chế y theo chỉ dẫn, lấy ra con rùa lớn dòng máu, cô đọng tinh huyết, con rùa lớn toàn bộ huyết dịch, cùng ngưng tụ phương viên mười mấy trượng to lớn huyết cầu. Có điều so với vừa ngàn trượng quả bóng nước tới nói, liền nhỏ rất nhiều, rất nhanh. Hứa Dương liền đem con này con rùa lớn dòng máu, cô đọng thành 10 giọt tinh huyết, tay hắn vung lên, trong đó 5 giọt liền hòa vào thanh đồng bản bên trên. Còn lại 5 giọt, nhưng là thu nhập nhẫn chứa đồ trong bình ngọc. Những này tinh huyết, mỗi một giọt đều ẩn chứa phồn thịnh sinh mệnh chi lực. Trong đó còn có bắt nguồn từ với ma thần cốt tủy thần tính vật chất. Dị thường quý giá, bàn về dược hiệu. Những này con rùa lớn tinh huyết, so với những kia, ngụy ma thần cốt tủy, đều phải mạnh hơn nhiều. Làm xong tất cả những thứ này, Hứa Dương tiếp tục bước lên hành trình. Thanh đồng bản, thật giống vừa tao ngộ con rùa lớn, cùng những kia hủ thực độc mãng, khát máu con châu chấu, có khác nhau rất lớn. Hứa Dương nói rằng, đương nhiên, con này con rùa lớn nhưng là bất chiết bất khấu sinh linh. Mà những kia hủ thực độc mãng, con châu chấu, căn bản cũng không phải là sinh linh. Thanh đồng bản đáp, chúng nó không phải sinh linh. Vậy sẽ là cái gì? Hứa Dương kỳ quái hỏi. Vấn đề này hắn muốn biết đã lâu rồi. Theo suy đoán của ta, những kia con châu chấu hẳn là một cái nào đó thổ cực ma thần, chết đi tàn dư ý thức, điều khiển hoàng sa pháp tắc tạo thành con rối. Mà phía dưới tử trong hồ hủ thực độc mãng, nhưng là hư không thần trùng ăn uống bản năng ý thức, điều khiển hủ thực pháp tắc tạo thành con rối. Thanh đồng bản đánh chữ giải thích, vậy chúng ta muốn đi tìm ma thần bản nguyên, là ở thần trùng thân thể một bộ nào vị? Hứa Dương dò hỏi. Đầu, thanh đồng bản dị thường chắc địa đạo. Đối với thần trùng tới nói, hỗn độn ma thần bản nguyên cũng là hiếm có vật đại bổ. Con này thần trùng, hay là cùng ma thần trong tranh đấu bị thương, không cách nào tiêu hóa bản nguyên, mới lâm vào ngủ say. Có điều, nó bản năng sẽ đem quý báu nhất bản nguyên, đặt ở đầu hạch tâm phụ cận, thời khắc đều ở nỗ lực tiêu hóa. Hứa Dương ứa ra mồ hôi lạnh. Vậy nó một khi tỉnh lại, chẳng phải là toàn bộ thiên huyền thế giới to lớn tai nạn. Cũng còn tốt, con này thần trùng nhỏ như vậy, nên chỉ là ấu niên kỳ, thực lực tương đối nhiều nhất với tiên thiên ma thần, cũng chính là nhân tộc thánh đế cấp mấy. Lấy thiên huyền thế giới lực lượng, chỉ cần liên hợp lại, vẫn là đủ để đem tiêu diệt. Thanh đồng bản thờ ơ nói rằng, ấu niên kỳ thì tương đương với thánh đế cấp mấy. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương không còn gì để nói. Người loại này sinh mệnh, cả đời huy hoàng vinh quang thành tựu. Ở trên hư không thần trùng loại này sinh mệnh xem ra, bất quá là một khởi điểm thôi. Bình thường, hư không thần trùng cấp độ sống, so với thiên huyền thế giới nhân tộc, cao hơn ra không biết bao nhiêu lần. Có điều chúng nó số lượng cũng cực kỳ ít ỏi. Ở rộng lớn trong vũ trụ, những người này thậm chí một đời đều không có gặp phải đồng tộc cơ hội. Thanh đồng bản giải thích, xem ngươi ý tứ, tựa hồ không ngừng thiên huyền thế giới có loài người. Ngoài hắn ra thế giới, cũng có người tộc tồn tại. Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, hắn bén nhạy bắt được thanh đồng bản trong giọng nói ẩn hàm thông tin. Thông điệp, đương nhiên, vũ trụ mênh mông, tinh không mịt mùng. Thiên huyền thế giới chỉ là trong đó một viên tương đối đặc biệt tinh thần thôi. Thanh đồng bản đánh chữ đạo. Tiểu huyền tử, vũ trụ này lớn vô cùng. So với ngươi nghĩ giống bên trong, phải lớn hơn rất nhiều. Bằng không, ngươi cảm thấy bị trục xuất đến bến bờ vũ trụ man hoang chư tộc, là thế nào tiếp tục sinh sống? Cũng từng đời một sinh sôi. Hứa Dương đang cùng thanh đồng bản giao lưu bên trong, cũng không có từ bỏ đối với ven đường gặp phải cốt đảo tiến hành tìm tòi. Đến lúc sau, Hứa Dương dần dần cũng mất đi tự tin. Chỉ là hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Lần lượt từng cái hòn đảo tinh tế dò xét, kỳ vọng vậy vạn nhất độ khả thi. Bay đến trong đó một tòa cốt đảo bên trên, Hứa Dương hơi choáng chăn đệm nằm dưới đất triển khai tâm thần lực lượng. Bỗng nhiên, một tia đặc thù pháp tắc gợn sóng đưa tới Hứa Dương chú ý. Đây là tịch diệt pháp tắc gợn sóng. Hứa Dương vụt một tiếng nhảy người lên, gào thét hướng về pháp tắc gợn sóng truyền tới phương vị chạy như điên. Tịch diệt pháp tắc, Hứa Dương quá quen thuộc. Ở Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật bách kiếp kiếm thức bên trong, liền ẩn chứa loại này pháp tắc ý cảnh. Mà sau đó, Lạc Bạch Thủy cũng chính là ngộ ra được tịch diệt pháp tắc, mới bước vào huyền hoàng trung kỳ. Ở đây phát hiện tịch diệt pháp tắc gợn sóng, hầu như liền biểu thị Lạc Bạch Thủy thì ở tòa này cốt trên đảo. Điều này làm cho Hứa Dương mừng như điên không ngớt, phảng phất vô cùng trong bóng tối sáng lên một ngọn đèn sáng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.